Bài kiếm linh mã, chương 26, trở lên nhạn thủy nhai, quần địch kinh hoàng. Góc truyện audio.com, mọi người đi đến ven rừng, Vân Giật Long ngẩng lên, chợt trông thấy nhạn thủy nhai, nhưng nghĩ đến điều gì đó. Chàng chững bước, buông tiếng cười khẩy nói, hẳn các ngươi không ngờ Vân Giật Long trở lại đây lần thứ hai. Chấm, mọi người thấy Vân Giật Long dừng bước, cũng liền đứng lại theo. Triển Ngọc Mai ngạc nhiên hỏi, Long đệ nói gì vậy hả? Vân Giật Long cười nhạt, chúng ta nên thay đổi kế hoạch thì hơn. Triển Ngọc Mai kinh ngạc, thay đổi kế hoạch, thay đổi như thế nào? Lãnh Vân quán chủ sở dĩ án binh bất động chính là vì muốn cố thủ xào huyệt để đợi chúng ta. Lãnh Vân quán ở trên đỉnh núi cao, chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối. Nếu chúng ta dùng sức mạnh tấn công, dù đắc thủ cũng phải trả giá rất đắt, do đó chúng ta phải thay đổi kế hoạch mới được. Huyết Manh gật đầu tán đồng, cung chủ nói rất phải, nhưng chúng ta không dành về địa thế nơi đây. Chẳng hay kế hoạch thay đổi ra sao, xin cung chủ hãy cho thuộc hạ biết. Vân Giật Long như đã tính toán xong nhếch môi cười nói. Ngay trên nhạn chủy nhai kìa, đạo ẩn đưa tay chỉ lên đoạn chủy nhai trước mắt, mọi người cùng hướng mắt trông theo, lập tức thảy đều tái mặt. Triển Ngọc Mai vội phản đối, nơi đây treo leo thế này, tiến lên chẳng phải dễ, đừng nói là Lãnh Vân quán chủ canh giữ, dù gặp một kẻ võ công tầm thường cũng khó có thể lên được. Long đệ, Mai tỷ thấy ta nên hành động theo kế hoạch đã định thì hơn. Vân Giật Long ánh mắt sắc lạnh, điều ấy thì Lãnh Vân quán chủ đã nghĩ đến trước rồi. Nhưng tin chắc lão ta nhất định không ngờ Vân Giật Long này trong thương sắp chết mà lại hồi phục nhanh chóng đến vậy. Và hơn nữa còn lại quay trở lên nhạn chủy nhai tiêu diệt xào huyệt lão ta. Chấm, Triển Ngọc Mai vẫn lo ngại. Long đệ, Vân Giật Long cười giãn giọng. Vân Giật Long đã quyết định rồi, Mai tỷ đừng nói nữa. Vậy thì Mai tỷ cùng đi với Long đệ. Vân Giật Long nhẹ lắc đầu. Không được, để tránh bước dây động rừng và bảo toàn lực lượng, càng ít người càng dễ xâm nhập, Mai tỷ nên đi cùng nhóm Tâm Trần thì hơn. Huyết Manh tuy không trông thấy địa thế, song qua những lời kiên quyết phản đối của Triển Ngọc Mai thì có thể suy tưởng ra được, vì sự an nguy của cung chủ, lão cũng không dằn được lên tiếng nói. Cung chủ, lòng người chuyển biến không lường. Theo ý Tâm Trần, Vân Giật Long ngắt lời. Chấm, Tâm Trần, Kim Bích Cung không thể chỉ vì một Lãnh Vân quán nhỏ bé mà phải chịu tổn thất nặng nề. Giờ hãy nghe Vân Mẫu căn dặn đây. Giọng nói chàng kiên quyết và nghiêm nghị, khiến người không dám chống lại. Huyết Manh vội khom mình nói. Tâm Trần xin đợi lệnh. Vân Giật Long quét mắt nhìn chúng thuộc hạ, trầm giọng nói, theo như bọn Lãnh Vân quán nghĩ, hiện thời bản cung chủ không chết cũng trọng thương, đi đứng khó khăn, do đó chúng ta hãy chọn một người có vóc dáng và tướng mạo giống Vân Mỗ. Giả vờ bị thương do bốn vị đệ tử khiêng đi dọc theo phía phải ven rừng để tìm đường chính lên núi. Trong lúc tìm đường không được nóng nảy tiến nhanh, phải chờ bổn cung chủ trên đỉnh núi phát ra tín hiệu rồi mới tấn công. Hãy nhớ lấy cho kỹ. Nói xong, chàng cởi bỏ chiếc áo ngoài dính đầy máu trao cho Huyết Manh và nói tiếp. Người giả trang bổn cung chủ hãy mặc chiếc áo này vào. Từ xa bọn Lãnh Vân quán rất khó phân biệt. Hãy theo kế hoạch hành động. Đạo ẩn liền cất bước toan bước khỏi rừng. Triển Ngọc Mai vội cất tiếng gọi. Chấm, Long đệ, Mai tỷ thật không thể yên tâm được. Vân Giật Long thản nhiên cười, Mai tỷ. Vân Giật Long rất biết coi trọng tính mạng của mình. Bởi Vân Giật Long còn rất nhiều món nợ chưa đòi được, cứ yên tâm mà theo họ đi thôi. Đoạn Tùng mình phóng ra khỏi rừng, mượn vào sự che chắn của những tảng đá to, phi thân tiến về nhạn chủy nhai. Triển Ngọc Mai buông tiếng thở dài ảo não, lẩm bẩm một mình, sự sống của chàng chẳng lẽ chỉ vì đòi nợ thôi ư? Huyết Manh bỗng nói. Nhanh lên, hãy theo lời dặn bảo của cung chủ để hành động. Ta hãy vào trong rừng trước, chuẩn bị xong tức khắc lên đường ngay. Đạo ẩn cùng chúng thuộc hạ quay trở vào rừng. Triển Ngọc Mai lặng lẽ nhìn về phía nhạn chủy nhai một hồi. khẽ khấn cầu xin trời cao phù hộ cho chàng được bình an. Đạo Ân chầm chầm quay người đi vào trong rừng, hai dòng lệ treo dài trên má. Lần thứ nhì đặt chân lên Nhạn Trùy Nhai, Vân Giật Long cũng khá quen đường đi nước bước, nhờ vào sự che chắn của những tảng đá to cao và cỏ hoang tùm. Chẳng mấy chốc chàng đã đến dưới chân núi. Vân Giật Long ngước nhìn lên đỉnh núi cao hàng mấy trăm trượng. Chàng nhếch môi cười lạnh lùng và tàn bạo, nói một mình, chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã rồi lại đến đây nữa. Đoạn chẳng chút do dự, đề khí tung mình lên núi. Lúc này mặt trời đã treo trên đỉnh núi. Vân Giật Long vận hết kinh công phi thân lên. Không đầy một tuần trà chỉ còn cách bờ vực chừng ba trượng nữa thôi. Chấm, Vân Giật Long dừng lại trên tảng đá to cỡ nắm tay vừa ngước lên nhìn. Chợt nghe một giọng the thé nói. Mẹ kiếp, đồng bọn của tên tiểu tử Vân Giật Long quả dám đặt chân vào phạm vi của Lãnh Vân quán ta. Chấm, Vân Giật Long giật mình. Tưởng đâu hành tung của mình bị phát hiện. Đến khi nghe xong câu chàng mới yên tâm. Một giọng thô lỗ khác tiếp lời. Mẹ kiếp, có giỏi thì từ đây mà lên. Để xem thủ đoạn của lão tử như thế nào. Giọng the thé cười. Tại ngươi biết tên tiểu tử Vân Giật Long lúc này đã xuống dưới suối vàng nên mới dám khoách lác như vậy. Bằng không quán chủ đâu dám bảo ngươi đến đây canh phòng. Giọng thô lỗ tức giận. Lão Trương, ngươi nói vậy nghĩa là sao? Chả lẽ ngươi giỏi hơn ta hay sao? Tuy họ Trương này không giỏi hơn ngươi, nhưng rất tự hiểu về bản thân. Tự hiểu về bản thân, tự mơ tưởng về ả nha đầu họ Sở thì có. Vân Giật Long giật mình chỉ nghe giọng the thé cười khải nói. Chả lẽ ngươi không mơ tưởng hay sao? Làm như ngươi trong sạch lắm vậy. Nếu không bị ngươi đánh lừa thì lão tử đâu có chưa hái được hoa mà còn lại bị một trận đòn nữa. Chả lẽ họ Trương này hái được hay sao? Đó là ngươi tự chuốc lấy. Đáng kiếp, Vân Giật Long nhướng mày. Sát cơ lập tức bừng dậy trong mắt, chân phải nhún mạnh, tung mình, như cánh chim bay lên đỉnh núi nhai đảo mắt nhìn. Chỉ thấy hai đạo sĩ trạc tuổi tứ tuần. Một mập một ốm đang ngồi tranh cãi nhau dưới bóng râm một tảng đá to ở bên phải cách chừng hai trượng. Đạo sĩ ốm tức giận. Ngươi nói gì, quân đạo đức giả, ngươi mắng ai hả? Vân Giật Long buông tiếng cười sắc lạnh nói. Hai vị nhàn hạ quá nhỉ. Hai vị đạo sĩ này tuy cây vào nơi phòng thủ hiểm trở. Khó ai lên được, song lúc này tình đang gay cấn, trong lòng họ đang hết sức căng thẳng. Vừa nghe tiếng cơ hồ cùng một lúc đứng phát dậy quay lại nhìn. Trông thấy Vân Giật Long bất giác ngẩn người. Đạo sĩ mập buột miệng quát. Tiểu tử ngươi từ đâu đến đó hả? Vân Giật Long nghiêng đầu khinh miệt quét mắt nhìn hai người. Buông giọng đanh lạnh, kẻ này đến từ nơi đến. Hai đạo sĩ cùng đưa mắt nhìn nhau. Đạo sĩ ốm nháy mắt ra hiệu. Đoạn chậm rãi đi về phía Vân Giật Long. Giả vờ cười nói, phải rồi. Các hạ là chiến hưu mới đến cửa Đông Thiên Môn chứ gì? Vân Giật Long vẫn đứng yên. Tôn giá biết rõ là kẻ này không phải mà. Hai đạo sĩ dừng lại cách Vân Giật Long chừng hai bước. Đạo sĩ ốm đảo tròn mắt, cười khải nói. Vậy các hạ là, Vân Giật Long cười lạnh tanh. Đến đây để đưa hai vị lên đường. Đạo sĩ mập bỗng quá to. Chấm, để đạo gia đưa ngươi lên đường trước. Vừa dứt lời. Một chiêu phi bộc nội chiều đã lao tới trước mặt Vân Giật Long. Trưởng phong ào ạt như vũ bão và loáng thoáng như có tiếng sấm rền. Uy thế quả là khiếp người. Vân Giật Long thản nhiên cười khẽ. Giờ thì đến lượt bọn Lãnh Vân quán các ngươi xuống vực rồi. Vừa dứt lời, bàn tay to bè của đạo sĩ mập đã đến trước ngực không đầy ba phân. Trong chớp nhoáng thân người Vân Giật Long như thoáng lay động. Rồi thì một bóng người kình càng kèm theo một tiếng rú thảm thiết rơi thẳng xuống vực. Đạo sĩ ốm nụ cười đắc ý vừa hé trên môi bỗng tan biến. Bởi y phát hiện người rô xuống vực không phải là chàng thiếu niên lạnh lùng và quái dị. Đạo sĩ ốm kinh hoàng lùi lại một bước quát. Ngươi là ai? Vân Giật Long cười sắc lạnh. Là kẻ mà quý quán tưởng đã tán mạng. Chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã Vân Giật Long. Đạo sĩ ốm tái mặt. Điếng người đứng thừ ra một hồi, bỗng quay phát đi phóng chân bỏ chạy. đồng thời la to, chấm, cứu tôi với. Đạo sĩ ốm chạy xa chưa được 8 thước, chợt nghe trên đầu vang lên một tiếng cười lạnh thấu xương, bóng người nhấp nhoáng, Vân Giật Long đã hạ xuống trước mặt cách chừng 4 thước. Đạo sĩ ốm chững bước, bất giác thoái lui 7-8 bước, mặt mày tái xanh không còn chút sắc máu. Vân Giật Long cười tàn bạo, hãy xuống dưới đi thôi. Đạo ẩn đưa tay chỉ xuống đạo ẩn chủy nhai. Đạo sĩ ốm kinh hoàng, Ngọ Anh lại nhìn run giọng nói. Vân Đại Hiệp, chúng ta, chấm, Vân Giật Long lạnh lùng ngắt lời. Chấm, Bạch Kiếm Linh Mã nói 102, tôn giá muốn Vân Mỗ tiễn chân phải không? Đạo sĩ ốm đảo mắt lịa lịa về phía sau Vân Giật Long. Hồi sau chậm chậm lui 2 bước, bỗng la to, chấm, ở đây nè. Vân Giật Long không quay đầu lại, vẫn bình thản cười nói. Họ không cứu được tôn giá đâu. Đạo ẩn chậm rãi tiến đến gần đạo sĩ ốm, thấy đồng bọn đã đến gần, chỉ còn cách chừng 5 trượng. Đạo sĩ ốm nhủ thầm, chỉ cần thời gian tung ra một chiêu là đủ rồi. Đoạn liền lấy lại can đảm, bỗng thụp 2 vai xuống quát, hoát con, ngươi tưởng đạo gia sợ ngươi hay sao? Vừa dứt lời một chiêu bát phương phong vũ gom hết tàn lực lao tới tấn công. Ngay khi ấy ở sau lưng Vân Giật Long trong vòng 3 trượng. Đồng thời vang lên một tiếng quát, quân chuột nhắt ở đâu? Cả gan đến lãnh vân quán lộng hành. Dừng tay lại ngay, tiếng ngay vừa dứt, đạo sĩ ốm bên bờ vực rú lên một tiếng thảm thiết. Người như tên bắn lao thẳng xuống vực thẳm, ngay trong khoảng khắc ấy, 8 gã đại hán kình trang cùng một đạo sĩ trạc tuổi ngũ tuần đã lao tới sau lưng Vân Giật Long cách chừng 1 trượng nhanh như gió xoáy. Dường như thảy đều không ngờ chàng thiếu niên này thân thủ lai nhanh như vậy. Cũng như 2 lão đạo sĩ vừa mới lìa bỏ Dương Thế kia. Họ đều không ngờ chàng thiếu niên này lại là Vân Giật Long. Chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã mà họ đinh ninh đã bị trừ khử rồi. 9 người cùng sững sờ chững bước. Lão đạo sĩ lạnh lùng quát. Tên tiểu bối đuôi mù kia. Ngươi biết đây là đâu không hả? Vân Giật Long quay phát lại cười bỡn cợt. Đây là lãnh vân quán chứ gì? Lão đạo sĩ nghe nói càng thêm tức giận cười khải nói. Vậy là ngươi đến đây toan ra tay can thiệp phải không? Vân Giật Long cười khải. Nếu tôn giá biết được danh tánh kẻ này hẳn là tôn giá không nói như vậy đâu. 9 người vốn không hề nghĩ đến chàng thiếu niên này lại là Vân Giật Long. Lão đạo sĩ ngắm nhìn Vân Giật Long một hồi. Đoạn với giọng u ám. Vậy ra hắn có một đại danh kinh thiên động địa. Ha ha, có lẽ vì đại gia mắt kém không sao nhận ra được một nhân vật như ngươi. Vân Giật Long cười lạnh, tôn giá hẳn là có một danh hiệu lừng lẫy phải không? Lão đạo sĩ cười tự phụ, Thanh Vân chân nhân chính là bần đạo. Vân Giật Long thoáng động tâm, song vẫn thản nhiên cười nói. Qua danh hiệu của tôn giá đủ biết vai vế của tôn giá ngang với lãnh vân quán chủ. Thế, nhưng đồng thời kẻ này cũng hiểu là tài đức của tôn giá tất nhiên rất có giới hạn. Do đó đạo quán này mới có tên là lãnh vân quán chứ không phải là Thanh Vân. Vân Giật Long khơi đúng ngay tâm bệnh của Thanh Vân chân nhân. Gương mặt quát queo của, lão lập tức xa sầm, giọng tức tối nói, tài đức của đạo gia như thế nào tức khắc ngươi sẽ rõ. Tiểu tử hãy báo danh đi. Đạo gia sẽ, để cho ngươi thư thả mà hưởng thụ. Lúc này 8 gã đại hán không còn giàn nén được nữa. Bởi bình nhật họ đã quen thói ngang tàn. Hễ chút là sử dụng sức mạnh. Nên khi Thanh Vân chân nhân vừa dứt lời. 2 người liền nóng nảy quát. Đạo trưởng hãy giao tên tiểu tử này lai cho bát hổ động thiên môn giải quyết được rồi. Liền thì 2 gã đại hán tung mình đến trước mặt Vân Giật Long cách chừng 5 thước. Người bên phải trò tay quát, tiểu tử, hãy mau báo danh tánh chỉ được nói một câu thôi. Lại nhảy thì chớ trách lão tử đây nóng nảy. Vân Giật Long khinh miệt, quét mắt nhìn 2 người, nhếch môi cười nói, nhị vị trước khi chút hơi thở cuối cùng sẽ biết được danh tánh kẻ này. Hà tất phải nóng nảy, chàng vừa dứt lời, bỗng nghe 2 tiếng quát vang, nằm xuống ngay, liền tức 2 bóng người lao tới nhanh như chớp. hai luồng trưởng phong như bài sơn đào hải công vào nơi yếu hại hai bên mạn sườn Vân Giật Long. Uy thế cực kỳ hung mãnh, đó chính là điểm đặc sắc của võ công Đông Thiên Môn. Vân Giật Long thoáng giật mình, song chưa xuất thủ ngay, cánh tay phải buông thõng hơi nhấc lên, để ngay vị trí của chuôi kiếm. Trong chớp nhoáng, mắt thấy bàn tay hai gã đại hán đã sắp chạm vào người Vân Giật Long. Chợt nghe chàng quát to, Vân Mỗ đưa hai vị lên đường đây, liền tức ánh thép chớp ngời. Chẳng một ai trông thấy chàng di động hay tuốt kiếm, chỉ nghe hai tiếng rú thảm khốc, kèm theo mưa máu ngập trời khiến đối phương thảy đều kinh hồn bạt vía. Bảy người kinh hoàng đến ngây ngẩn, 14 luồng ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc cùng nhìn vào hai tử thi máu thịt nhầy nhụa và tay chân rụng rời. Nhất thời đều lặng người thuẫn mặt ra tại chỗ, máu tươi từ mũi trích huyết kiếm giọt rơi xuống. Vân Giật Long không thèm nhìn hai tử thi dưới đất, vẫn lạnh lùng và bình tĩnh nói. Vân Mỗ không bao giờ xuất chiêu thừa lúc người ta lâm nguy. Các vị chuẩn bị đi, đoạn chậm bước đi tới. Bảy người nói cùng ngẩng đầu lên. Thanh Vân chân nhân nghiến răng nói. Vân Giật Long, mạng ngươi dai thật. Vân Giật Long cười khẩy. Vân Mỗ mạng dai hay ngắn chẳng liên quan gì đến tôn giá cá. Tôn giá chuẩn bị xong chưa? Thanh Vân chân nhân nhường như đã hết niềm tin. Quét mắt nhìn Lục Hổ mặt đầy căm phẫn. Chợt nảy ý chậm giọng nói. Các vị hãy mau cho một người trở về thông báo. Bảo Vân Giật Long đang trên nhạn chủy nhai. Vân Giật Long cười khẩy, không cần tôn giá phải nhọc tâm, Vân Mỗ tự đi đến đó được rồi. Lục Hổ lúc này tuy lòng tột cùng căm hận, song kinh nghiệm sờ sờ trước mắt, không một ai nắm chắc được phần thắng. Lão đại đành sầm mặt ra lệnh, bát đệ hãy đi ngay. Gã đại hán đứng sau cùng bên phải lập tức lùi sau một bước. Nói, tiểu đệ tuân lệnh, đoạn liền quay người phi thân phóng đi ngay. Vân Giật Long mắt lóe sát cơ, buông giọng sắc lạnh, bằng hữu, Vân Mỗ chưa chấp thuận tha cho kia mà. Thanh Vân chân nhân quát to, chấm, chúng ta tiến lên, đoạn lao tới tấn công chính diện Vân Giật Long. Năm người kia vừa thấy động thủ không một ai dám chậm trễ. Cùng buông tiếng quát vang, lần lượt xuất thủ tấn công. Bấy giờ lão bát đã chạy đi được chừng ba trượng. Vân Giật Long chủ yếu là muốn làm cho Lãnh Vân Quán rối loạn lên. Để cho huyết Phật dễ, bề cứu người và huyết manh xuất binh tấn công, nên vừa thấy gã em út bát hổ chạy xa, chàng liền quyết định tốc chiến tốc thắng. Ngay khi ấy sáu người cũng lao tới, Vân Giật Long buông tiếng quát lanh lảnh, người tung vọt lên cao, tả trưởng tung ra một vòng, trầm giọng quát, hoàng lãng hoành ba giật, sóng dữ tràn bờ. Liền tức một vòng sọ ây màu vàng khổng lồ từ trên không phủ chụp xuống đỉnh đầu sáu người. Và khi ấy Vân Giật Long cũng đã ôm chết thanh trích huyết kiếm trước ngực. Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng là một môn võ công bá đạo mọi người đều biết từ lâu. Vì sáu người chưa từng trông thấy, song thầy đều biết Vân Giật Long là người duy nhất trong giới võ lâm biết về môn tuyệt học ấy. Nên vừa trông thấy vòng sọ ây màu vàng. Lập tức kinh hoàng thét lên, ô, Viêm Dương Thất, song liền tức bị luống sáng bạc cắt đứt, máu tươi cùng với tiếng gào rú thảm khốc che phủ cả vùng xoáy màu vàng. Trong số sáu người, ngoại trừ Thanh Văn chân nhân tránh nhanh bị chém đứt một cánh tay. Không một người sống còn, như cố chừa đường sống cho Thanh Văn chân nhân, Vân Giật Long chẳng thèm nhìn ngó đến thi thể ngổn ngang dưới đất. Chân vừa chạm đất chàng liền lao nhanh về phía lão bát lúc ấy đã chạy xa chừng tám trượng. Lão bát tái mặt chững bước, theo bản năng lẹ làng đưa tay lên rút nhị đại đao trên lưng xuống. Thần sắc nghiêm nặng chằm chạp nhìn vào Vân Giật Long. Vân Giật Long nhếch môi cười. Vân Mỗ đã nói rồi. Tôn giá chẳng thể sống rời khỏi. Đây được đâu, đạo ân quét mắt về phía chiến địa vừa qua. Thấy Thanh Vân chân nhân đã mất dạng, bèn cười nhạt nói, nhiệm vụ của tôn giá đã có Thanh Vân chân nhân lo liệu thay rồi. Lão ta với cánh tay cụt ắt sẽ khiến cho Lãnh Vân Quán rối tung lên. Bởi địa vị của lão ta cao hơn tôn giá nhiều, đúng không nào, lão bát biết hôm nay muốn được sống phải liều mạng mới mong có hy vọng. bèn cười gằn nói, họ Vân kia, ngươi tự tin giữ được Lao gia ư? Vân Giật Long cười khẩy, dường như Tôn Giá không được vững niềm tin. Thời gian có hạn, mong là Tôn Giá tránh được chiêu kiếm này của Vân Mỗ. Lão Bát thoáng mừng vội nói, chỉ một chiêu ư, không sai. Chỉ cần tránh được một chiêu kiếm thì kể như Tôn Giá đã giữ lại được tính mạng. Lão Bát đảo mắt thật nhanh, bỗng lao tới với chiêu thiết tụ ngân hoa. Ngọn đại đao nhanh như chớp công vào năm nơi đại huyệt trên người Vân Giật Long. Đồng thời quát to, chấm, hãy tiếp một chiêu này của lão tử trước đã. Vân Giật Long đưa mắt nhìn ánh đao loang loáng, cười khẩy nói, đây chính là chiêu cuối cùng trong đời Tôn Giá. Đạo ẩn trường kiếm vung lên nhanh như chớp, tuy trông rất nhẹ nhàng song kỳ ảo không lường và nhắm ngay chỗ sơ hở trong đao pháp đối phương. Khiến người khó thể ứng biến được, một tiếng rú thảm kèm theo một trò mưa máu. Cũng giống như các vị huynh trưởng của y, lão bắt đầu lìa khỏi cổ. Chân tay đứt đạo ẩn chết chẳng toàn thây. Chấm, Vân Giật Long bình thản quét mắt nhìn những tử thi. Ngay cả danh tánh cũng không biết. Đoạn tra kiếm vào vỏ. Quay người phóng đi về phía trung tâm Lãnh Vân Quán. Có lẽ Lãnh Vân Quán chủ đã quá tin tưởng vào địa thế hiểm trở nơi đoạn chủy nhai. Dường như lực lượng chính yếu đều tập trung vào hai mặt khác. Do đó Vân Giật Long trên đường không gặp một ai ngăn cản cả. Lãnh Vân Quán nằm trên đỉnh núi, diện tích không rộng lắm, qua khỏi một bờ rào thấp, trước mặt Vân Giật Long chừng 20 trượng chính là quảng trường của Lãnh Vân Quán. Ngôi đạo quán được xây bằng đá vuông, mái xanh hiên dài, trụ cột cao to khắc rồng hoa phụng, tả hữu phòng khách nối dài, diện tích tổng cộng chừng 5 trượng vuông, trước cửa chính. Quảng trường chỉ rộng chừng 50 trượng vuông, bờ rào là hàng tre thấp, mặt động có một tách đài cao hơn 50 trượng, đứng trên ấy hẳn là có thể thu hết toàn bộ khu vực Lãnh Vân Quán vào trong tầm mắt. Bấy giờ, xung quanh thạch đài có 8 người mặc đạo bào đỏ đang đứng nghiêm quay mặt về hướng đông. Không thấy rõ diện mạo, nhưng qua mái tóc điểm bạc cũng biết tuổi họ phải từ 50 trở ở lên. Trước bậc cấp thạch đài có độ 20 đạo sĩ trẻ nghiêm trang đứng đối diện nhau. Như thể là bọn thị vệ của bậc quân vương. Trên thạch đài là Lãnh Vân Quán chủ và lão nhân mập đã bị tàn phế hai tay của Đông Thiên Môn. Hai người đang ngồi chăm chú nhìn xuống núi. Vân Giật Long biết ngay là họ đã phát hiện ra nhóm người của Huyết Manh. Vân Giật Long khẽ buông tiếng cười sắc lạnh, cứ thả tiến về phía quảng trường. Vừa vào đến rừng trúc, chợt nghe Lãnh Vân Quán chủ cười đắc ý nói. Cuộc chiến hôm nay ắt sẽ trừ được đại họa võ lâm rồi. Xem kìa, Vân Giật Long đã không còn đi đứng được nữa. Lão nhân mập, giọng trầm ngâm, nếu người kia là Huyết Manh hãy chưa chết. Chúng ta cần phải hết sức thận trọng. Lãnh Vân Quán chủ thản nhiên cười to. Chấm, ha ha, yên tâm đi, công lực của Huyết Manh tuy không kém hơn huynh đệ. Song khi nào lão ta tiến vào đây, bần đạo dám đoan chắc y quyết chẳng phải là địch thủ của bần đạo. Chấm, lão nhân mập như kinh ngạc, buột miệng hỏi, đạo trưởng muốn nói là chúng ta không xuống dưới gặp lão ta trong lúc này ư? Lãnh Vân Quán chủ cười thâm hiểm, tục ngữ có câu ai binh tất thắng, bần đạo mà xuống dưới các đệ tử canh phòng hẳn sẽ không dốc hết sức. Hắc hắc, lão huynh thấy hữu lý chưa? Lão nhân mập biến sắc mặt, cái giá đạo trưởng phải trả. Lãnh Vân Quán chủ cười giòn, theo bần đạo thì cái giá mấy mạng người chẳng là gì to tát. Bởi vì Vân Giật Long chủ nhân, Bạch Kiếm Linh Mã đã chết tại Lãnh Vân Quán. Lão nhân mập giật mình, huynh đệ không nghĩ đến điều ấy. Như vậy là cái giá phải trả chẳng có gì to tát. Vân Giật Long mà chết uy danh Lãnh Vân Quán ắt sẽ vượt xa các môn phái trong võ lâm. Thật dáng chúc mừng, tuy giọng nói chúc mừng, song giọng điệu thì lại có vẻ gan tị. Lãnh Vân Quán chủ cười nham hiểm, lão huynh đã quá khen. Vân Giật Long phi thân lên bờ rào trước, chẳng chút do dự, lướt thẳng về phía thạch đài. Hai đạo sĩ trẻ đang chú ý lắng nghe cuộc đối thoại tất thắng của quán chủ. Ngay cả Vân Giật Long đáp xuống bậc cấp cách chỉ chừng 8 thước mà cũng chưa hay biết. Ngay khi ấy bỗng một giọng hối hả từ ngõ ai bờ rào bay vào nói. quán chủ, Vân Giật Long đến đây. Liền theo đó một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ đè sau lưng Vân Giật Long nhanh như chớp. Vân Giật Long mắt lóe sát cơ, chờ cho trưởng phong đến gần chừng vài tấc mới vụt quay lại. Một vùng so ây đỏ như máu tức khắc bay ra. Một tiếng rú thảm thiết kéo lãnh Vân quán chủ quay về với thực tại. Một thi thể gầy guộc bật ngửa ngã xuống bên chân Vân Giật Long. Trên trán in rõ một dấu trưởng đỏ tươi. Lão ta chính là Thanh Vân chân nhân đã mất đi một cánh tay trên Nhạn Chủy Nhai. Tất cả mọi người từ trên đến dưới thạch đài đều giật mình quay phắt lại. Mọi ánh mắt đều sững sờ nhìn vào Vân Giật Long đang chầm chầm quay người lại. Khi nhìn rõ mặt Vân Giật Long, lãnh Vân quán chủ và lao nhân mập như không tin vào mắt mình. Hai người đều sửng sốt đồng thanh nói. Vân Giật Long, ngươi chưa chết hả? Vân Giật Long cười sắc lạnh. Nhi vị hẳn không ngờ Vân Mỗ lại trở lên Nhạn Chủy Nhai phải không? Quán chủ, Vân Mỗ đã nói rồi. Sự tính tuần của tôn giá mà sai lầm thì sẽ có nguy cơ khuynh ra bại sản. Cách chương.